Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, phần 648, Đường Minh đứng dậy, đi thôi, đến phiên chúng ta lên sân khấu, Đường Thiên Lam, Vân, đi thôi, đệ nhị sóng biến dị động vật cũng không có gì đặc biệt. Chính là một đống lớn biến dị động vật bên trong hỗn loạn một ít ngốc mao hồ. Nhưng là này một đám ngốc mao hồ cũng không có giống phía trước như vậy tới vây công bọn họ hai cái. Mà là đến mặt khác vị trí, tập kích mặt khác người, làm cho hơn 10 người tử vong, Đường Minh bọn họ hai người phân công nhau hành động. Nhưng vẫn là không có cứu mọi người, bất quá có nhân viên hy sinh đây mới là bình thường. Nếu là thật sự một cái đều bất tử nói, cũng đem bọn họ nghĩ đến quá lợi hại một chút. Lại mau tốc độ, cũng không có khả năng nói ở vài giây trong vòng, từ căn cứ một bên đuổi tới mặt khác một bên, tuy nói thực đáng tiếc. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp hơn nữa chuyện như vậy phát sinh. Kỳ thật vẫn là muốn trách hiện tại thời tiết còn có bộ chỉ huy bên kia theo dõi làm không đúng chỗ. Không có phát hiện vòng qua bọn họ hướng phía sau đi tập kích những người khác ngốc mao hồ, bất quá. Sự tình đã xảy ra. Hiện tại đi trách cứ người khác, còn không bằng ngẫm lại muốn thế nào mới có thể vượt qua kế tiếp cửa ải khó khăn. Ngã một lần khôn hơn một chút, tổng yêu cầu hảo hảo mà chướng chướng kinh nghiệm mới được. Không thể vẫn luôn không biết cái gọi là đệ nhị sóng biến dị động vật đánh bất ngờ kỳ thật còn tính. Có thể, Lư Vĩ An làm người trước sắp đặt hảo hy sinh giả thi thể. Lúc sau lại làm bị thương người chạy nhanh đến bệnh viện tiếp thu trị liệu. Thời gian còn lại chính là chú ý Thiên Khanh bên kia tình huống, phía trước đệ nhất sóng cùng đệ nhị. Sóng chi gian thời gian cư nhiên kém 2 ngày. Nói cách khác đệ tam sóng cùng đệ nhị sóng phía trước cũng sẽ có vừa đến 2 ngày thời gian. Kém mơ siêu đây là bọn họ cơ hội, cần thiết phải hảo hảo lợi dụng lên, Đường Minh hơi hơi một đốn. Lư Vĩ An, người bên kia đan dược tiêu hao nhiều ít. Lư Vĩ An trầm mặc một hồi, nói, 1/5 đi, hơn nữa phía trước tiêu hao 1/10, tổng cộng tiêu hao 1/10, cũng không biết có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Phía trước còn cảm thấy rất có tin tưởng, nhưng là, Đường Minh, không phải nói công nghiệp quân sự xưởng bên kia ở chế tạo đạn dược. 2 ngày này xuống dưới bổ sung lượng có bao nhiêu? Lư Vĩ An, tính toán một chút, 20/10 có 10 đến một chút, bất quá tốt xấu cũng là bổ sung rất nhiều, Đường Minh. Mặc kệ thế nào, nếu là cuối cùng tốc độ không kịp nói, khiến cho bọn họ nắm chặt thời gian chế tác cự ly xa phạm vi lớn đại lực sát thương đạn pháo. Như vậy thương tổn đại, hơn nữa liền tính cá lọt lưới biến nhiều. Nhưng là thủ đô căn cứ vẫn là có ứng phó biện pháp. Nếu là đạo thứ nhất phòng tuyến đạn pháo không có, kia lúc sau liền sẽ trở nên thực khó khăn, Lư Vĩ An. Ta biết, ta hiện tại liền phân phó đi xuống, trước gia tăng đạn pháo chế tạo tỷ lệ, Đường Minh. Bị thương tương đối nghiêm trọng không thể đi ra ngoài chiến đấu. Nhưng là không ảnh hưởng hành động nói. Liền đưa đến công nghiệp quân sự xưởng bên kia đi hỗ trợ. Như vậy cũng có thể hơi chút tiết tước một chút thời gian, Lư Vĩ An. Ta đã ở an bài, Đường Minh gật đầu. Đó là ta lắm miệng, ngượng ngùng, rốt cuộc ngươi so với ta có kinh nghiệm nhiều. Nói tới đây Đường Minh mới biết được chính mình vừa rồi nói quá nhiều. Những việc này Minh Minh đều là Lư Vĩ An chính mình sự. Hơn nữa hắn cũng không phải ngu ngốc. Đường Minh có thể nghĩ đến hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến, Lư Vĩ An khóe miệng một câu. Không cần nói như vậy, người có thể đưa ra kiến nghị chính là ở trợ giúp thủ đô căn cứ. Ta Ly Hưng đều không kịp, phi thường cảm tạ, hơn nữa bởi vì Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hỗ trợ. Bọn họ thủ đô căn cứ không biết giảm bớt nhiều ít tổn thất. Điểm này hắn vẫn là phân đến thanh, đương nhiên. Hai người kia theo chân bọn họ giống nhau đều là một quốc gia đồng bào. Giữ gìn quốc gia thủ đô căn cứ an toàn, cũng coi như là chức trách nơi. Nếu là người như vậy nhiều một chút, hắn liền càng có thể an tâm một chút đi. Không đúng, người như vậy nhiều, quản lý lên cũng phi thường phiền toái, huống hồ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cũng không ở hắn quản chế dưới. Nói thật nếu không phải Đường Thiên Lam phía trước đương quá binh, đối quốc gia lòng trung thành tương đối cường, khả năng hiện tại đều sẽ không xen vào việc người khác liên quan Đường Minh đều khả năng sẽ chạy loạn, Lưu Vị An không thể không may mắn chính mình vận khí không tồi, hai người kia đều thực hảo ở chung. Chỉ cần không chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, hết thảy sự tình đều là có thương chí. Đại bộ phận cũng đều là có thể đạt được duy trì hoặc là trợ giúp, liền tỉ như nói lúc này đây biến dị thú triều bùng nổ, hai người kia liền lưu lại hỗ trợ, Đường Minh bọn họ lưu lại nơi này nhìn một hồi. Phát hiện Thiên Khanh bên kia truyền tới tin tức cũng không có vấn đề. Hơn nữa Thiên Khanh bên kia cũng lâm vào an tĩnh, nhưng cái này đen như mực Thiên Khanh bên ngoài lại mở rộng một vòng, Đường Minh. Nhìn dáng vẻ lại muốn một hai ngày thời gian, ta cùng Thiên Lam đi về trước nghỉ ngơi, Lưu Vị An. Tốt, không thành vấn đề, có tình huống như thế nào nói, ta sẽ trước tiên liên hệ các ngươi, Đường Minh đối hắn gật gật đầu. Lúc này mới rời đi phòng chỉ huy, trở lại lâm thời phòng nghỉ Đường Minh tắm rồi thay đổi quần áo. Nằm ở trên giường thở dài một hơi, tuy nói sớm biết rằng sẽ có biến dị thú triều. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị nhân vi trước tiên dẫn phát. Xem ra chuyện như vậy về sau cũng không thể không phòng, Đường Thiên Lam. Người kia thật sự quá điên cuồng, bởi vì không chiếm được Lưu Vị An bên người bí thư vị trí. Cho nên trực tiếp liền phải toàn bộ thủ đô căn cứ cho chính mình chôn cùng. Như vậy cực đoan người hắn kỳ thật không phải lần đầu tiên gặp được. Nhưng tại như vậy đoạn thời gian liền giết chết chính mình trực tiếp chấp hành ý nghĩ của chính mình. Thật đúng là chính là cái thứ nhất, Đường Minh, xác thật là thực điên cuồng, làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Đơn thuần chỉ là muốn trả thù thủ đô căn cứ người sao? Vẫn là nói bởi vì thủ đô căn cứ không có người đứng ở hắn bên này. Đường Thiên Lam, không phải có cái nữ vì hắn phản bội quân bộ cùng căn cứ sao? Đường Minh, hình như là đã chết, ở tra tấn thất đã chết, hắn có thể là đã biết điểm này. Nhưng là, đối hắn người như vậy tới nói, nữ nhân kia có như vậy quan trọng. Đường Thiên Lam, khả năng chỉ là một cái đạo hòa tác, bất quá những việc này mặc kệ thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hiện tại phải làm chính là hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Minh. Xác thật là hơi mệt chút này một đợt rằng co vài tiếng đồng hồ biến dị thú triều. Bọn họ vì mau chóng đánh chết những cái đó bốn loạn tản ra ngốc mao hồ không thể không chạy tới. Chạy lui, cho nên cũng có chút mệt không phải sát ngốc mao hồ mệt đến. Mà là chạy tới chạy lui mệt đến. Bọn họ hai cái phía trước sở chạy lộ trình thêm lên. Nói không chừng đều có thể vòng toàn bộ căn cứ 4-50 vòng, không sai. Những cái đó ngốc mao hồ chính là như vậy giảo hoạt. Có thể là phát hiện đệ nhất sóng ngốc mao hồ tử vong lúc sau lưu lại máu sở phát ra mùi máu tươi. Đều ở một chỗ, cho nên sôi nổi tránh đi, Đường Minh. Lúc này đây ngốc mao hồ so với chúng ta tưởng tượng giữa muốn càng thông minh, càng giảo hoạt, như vậy đi xuống, thủ đô căn cứ đứng đầu chiến lực hy sinh sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn nữa nguyên bản đều là không cần hy sinh, Đường Thiên Lam. Này xác thật là một vấn đề, nhưng là hiện tại bão cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, đệ nhất sóng đệ nhị sóng biến dị động vật còn đều là ở buổi tối lại đây tập kích. Chúng nó khẳng định là xác định buổi tối thời gian, Đường Minh thở dài. Ban ngày tốt xấu tầm nhìn vẫn phải có, nhưng là buổi tối. Bằng không trực tiếp làm cho bọn họ ở buổi tối thời điểm khai đèn pha tính. Cứ như vậy tầm nhìn cũng sẽ tương đối cao, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra không tồi biện pháp, Đường Minh, đúng không? Hơn nữa, dù sao biến dị thú triều đều tới, cho dù có nơi xa biến dị động vật thấy được bên này ánh đèn tụ tập lại đây thì thế nào? Cũng gia tăng không bao nhiêu sức chiến đấu, hiện tại nhất quan trọng chính là làm cho bọn họ ở ngốc mao hồ tập kích người phía trước liền phát hiện chúng nó vị trí. hơn nữa chuẩn xác báo cáo cho chúng ta. Mặt khác biến dị động vật kỳ thật đối thủ đô căn cứ tới nói đều không phải đặc biệt khó giải. Quyết, Đường Thiên Lam, cái này ý tưởng ta sẽ cùng Lưu Vĩ An nhắc lên. Xác thật là hảo biện pháp, Đường Minh, hiện tại trực tiếp liên hệ hắn hảo. Dù sao chúng ta chỉ là cung cấp một cái kiến nghị mà thôi. Bọn họ dùng không cần kia đều là chính bọn họ sự, Đường Thiên Lam. Sẽ dùng, Đường Minh liên hệ Lưu Vĩ An nói một chút hắn ý tưởng. Lưu Vĩ An đầu tiên là trầm mặc một hồi, theo sau mới nói. Biện pháp này, ta một người vô pháp làm quyết định, vẫn là yêu cầu cùng đại gia thương chí một chút. Ngượng ngùng, Đường Minh, không có việc gì. Này vốn dĩ chính là yêu cầu thương lượng sự, ta chỉ là đề cái ý kiến mà thôi. Các ngươi chính mình thương chí đi, kết quả không cần nói cho ta. Chờ đệ tam sóng biến dị động vật lại đây lại liên hệ ta là được, Lưu Vĩ An. Tốt, cảm tạ, nói trở về, liền tính thật là thông qua. Cuối cùng muốn phiền toái vẫn là các ngươi, Đường Minh. Chúng ta thực lực không cần hoài nghi. Lại nhiều ngốc mao hồ chúng ta đều có thể ứng phó. Nhưng là càng nhiều liền không được. Đến lúc đó phân thân thiếu phương pháp rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thực phiền toái, đúng rồi. Lưu Vĩ An, chúng ta suy đoán kia thống lĩnh lúc này đây biến dị thú triều biến dị động vật hẳn là liền giấu ở Thiên Khanh phía dưới chỗ sâu nhất địa phương. Chờ có cơ hội chúng ta sẽ đi qua nhìn xem mơ siêu, Lưu Vĩ An. Như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? Đường Minh, ta biết rất nguy hiểm, cho nên chỉ là tạm thời có như vậy cái ý tưởng. Trước nói cho ngươi một tiếng, chờ chúng ta thật sự sau khi quyết định còn sẽ liên hệ ngươi, Lưu Vĩ An. Tốt, ta đã biết, kia đến lúc đó nhớ rõ liên hệ ta, Đường Minh treo điện thoại. Thiên Lam, chúng ta hồi biệt thự bên kia đi nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa liền tính Thiên Khanh bên kia có động tĩnh. Bọn họ cũng có thể ở biến dị động vật đuổi tới thủ đô căn cứ phía trước. Liền từ đường S đi vào căn cứ trên tường vây. Thực mau, căn bản không cần cái gì thời gian, Đường Thiên Lam nhìn bên ngoài hơi hơi có điểm độ sáng không? Trung, lại nhìn thời gian. Đã là buổi sáng 8 giờ nhiều, đi ăn một chút gì lại trở về đi, phòng chừng đến buổi tối phía trước. Biến dị động vật là sẽ không lại đây, Đường Minh. Ban ngày trở về nghỉ ngơi, buổi tối lại qua đây nơi này chờ. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy Linh, đối bọn họ tới nói ngày đêm điên đảo nghỉ ngơi kỳ thật không? Nhiều ít vấn đề, bọn họ hiện tại thể chất. Liên tính là một tháng không nghỉ ngơi đều chỉ biết thực mệt mỏi. Mà sẽ không mệt đảo mệt vựng, bọn họ hai cái rời đi tường vây bên này. Về tới biệt thự, đầu tiên vẫn là cho chính mình làm một đốn ăn ngon. Đương nhiên là thủ đô căn cứ đưa lại đây ngốc mao hồ thịt. Này đó thịt thật sự bọn họ cũng đã lâu không ăn, chương 660 vừa mới nấu nướng thời điểm. Hương vị cổ quái. Bất quá cũng may lúc sau hương vị thì tốt rồi rất nhiều, hai người ăn cái gì? Vẫn luôn từ buổi sáng trở về ăn đến buổi chiều tam điểm đa tài dừng lại. Đường Minh trường ra một hơi, vỗ vỗ chính mình bụng, cuối cùng là thoáng ăn no một chút, Đường Thiên Lam bắt đầu thu thập cái bàn phòng bếp. Đường Minh ngồi sau khi đi đến trong phòng bếp hỗ trợ cầm chén đũa đều giặt sạch hai người lúc này. Mới đến trên lầu nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay buổi tối biến dị động vật khả năng sẽ không lại đây. Nhưng vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút, rốt cuộc ai cũng không biết có phải hay không sẽ đến, bất quá cũng may một buổi tối đều không có. Động tĩnh, Đường Minh bọn họ cũng có thể hào hào ngủ cả đêm siêu lúc sau ban ngày cũng là không gì động tĩnh. Mãi cho đến buổi tối thời điểm Thiên Khanh bên kia quả nhiên lại truyền đến tiếng vang. Chỉ là lúc này đây những cái đó tất tất tác tác thanh âm tương đối rất nhỏ. Không cẩn thận nghe nói đều không cảm giác được. Hết chương.